Chương 2737, Mưu lược Thiếu Dương, 1. Ngươi còn muốn ta dẫn người đi đánh nhau hay không? Nếu không làm, thì đi ngay, tùy ngươi muốn làm gì thì làm. Tiêu Đồ vừa nghe, hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, hé miệng, học ra một đạo khí tức, rơi ở trên đất, chính là hồn phách chân minh, vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh, vừa muốn mở miệng, Đạo Phong cuộn tay áo, đem hắn thu vào, Đạo Phong. Lâm Tam Sinh khó hiểu hồ lên một tiếng, Phong Chi Cốc ta có thông linh thạch, khi trở về ta sẽ đặt hắn lên đó, dưỡng tức tu luyện, yêu thì không làm được rồi. Nhưng có thể làm quỷ tu, đại thành công, ta sẽ trả lại cho ngươi. Thông linh thạch, xem như một loại linh vật thực hiếm thấy trong tam giới, quỷ hồn bám vào mặt trên, chỉ cần phun nạp dưỡng tức, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn so với tà tu, đối với chân minh mà nói, chỉ cần không cuốn quýt nhục thân, chuyện này có thể xem như trong họa có phúc. Những đồng môn của hắn nghe thấy Đạo Phong nói như vậy, thần sắc cũng dịu xuống, Lâm Tam Sinh thở vào một cái, đục nước béo cò, cũng không có nói thêm nữa, đối với Đạo Phong mà nói, có thể làm đến bước này, hiển nhiên đã đủ thành ý rồi. Cái này tất nhiên là vì quan hệ với Diệp Thiếu Dương, nếu không với tính cách nửa chính nửa tà của hắn, cho dù đối mặt đại quân vây công, cũng khó có thể khiến hắn mảy may thoái nhượng. Nếu chuyện này người đã hứa như vậy thì cứ như vậy đi. Lâm Tam Sinh cất giọng to, đối mặt tam quân tướng sĩ, lớn tiếng nói, các người nghe rõ rồi đó, bổn soái là một thành viên của M Dưỡng Ti, M Dưỡng Ti cùng Phong Chi Cốc, là huynh đệ liên minh, nếu không có sự cố trọng đại, phải đối xử như người một nhà, nhớ kỹ. Cẩn tuân đại soái dạy bảo. Mọi người cùng nhau lên tiếng trả lời. Thanh chấn tận trời, nếu người lại giết thêm người nào nữa, thì tự đi một mình, ta sẽ không quan tâm người nữa. Đạo Phong lạnh lùng nói với Tiêu Đồ, đi lên trên núi. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn Tiêu Đồ một cái, cũng theo sau, Tiêu Đồ hai tay chắp sau lưng, đi theo cô, đột nhiên chạy đi lên, cười nói, ta sớm muộn gì cũng nuốt ngươi, nuốt luôn nam nhân của ngươi. Tuy giọng nói của cô nghe giống như đang nói giỡn, nhưng xét thấy ban nãy biểu hiện của cô tàn khốc đến cực điểm, không ai xem những lời này là nói đùa, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không quay đầu, thản nhiên nói, sẽ có ngày đó. Ta sẽ cho người làm tù nhân, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đạo Phong nghe thấy lời này, trong lòng vừa động, Lâm Tam Sinh mang theo bọn họ, một đường đi đến phía sau núi, tìm một nơi yên lặng, để cho mấy thị vệ bên cạnh tản ra, thủ ở chung quanh. Tiêu Đồ trực tiếp ngồi xuống ở một tảng đá lớn, hoàn toàn không để ý mình đang mặc váy ngắn. Lâm Tam Sinh vô tình nhìn thấy phần dưới váy, da mặt nóng lên, trong lòng nghĩ đến, Long tộc công chúa này tám phần là không được giáo dục, không hiểu lễ nghĩa liêm sĩ, ánh mắt dừng ở trên mặt Nhuế Lãnh Ngọc, Lãnh Ngọc, người như thế nào lại ở chỗ này? Hắn mang ta đến, Nhuế Lãnh Ngọc liếc Đạo Phong liếc mắt một cái, Lâm Tam Sinh nói, tuy như vậy, nhưng người nên ít xuất hiện thôi, Thái M Sơn cùng M T đều ở tìm ngươi, nếu bọn họ biết tin tức của ngươi, phiền toái không nhỏ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, không sợ, Phong Chi Cốc cùng M T đã hoàn toàn náo loạn, cho dù không có ta, Đạo Phong cũng là tội phạm truy nã, hơn nữa chúng ta tới nơi này rồi lập tức bỏ đi. Đi đâu? Nhuế Lãnh Ngọc biểu môi nhìn Đạo Phong, nói, hỏi hắn. Lâm Tam Sinh nhìn lại Đạo Phong. Đạo Phong không có trả lời, hỏi Lâm Tam Sinh, mới vừa rồi Diệu Quang tiên tử tìm người làm cái. Gì, không biết a, nói một loạt những lời không đầu không đuôi. Lâm Tam Sinh ăn ngay nói thật, chỉ là không có nói chuyện túi hương ra, dù sau đó cũng là chuyện riêng tư, vừa rồi cô ta muốn giết ngươi. Đạo Phong thản nhiên nói, Lâm Tam Sinh gật đầu, trước đó, cổ sát khí kia là từ trên người Diệu Quang tiên tử phát ra, lúc ấy vừa lúc Đạo Phong lên núi, Diệu Quang tiên tử liền đổ lên trên người Đạo Phong, Lâm Tam Sinh lại càng không hiểu, cô ta vì sao muốn giết mình, mấu chốt là. Cô ta đã có tâm giết mình, vì sao lại phải đưa túi hương thể hiện tình cảm với mình, chẳng lẽ là bởi vì bị mình nhận ra sát khí, cố ý đến mê hoặc mình, Thiếu Dương bị nhốt ở trong một cổ mộ ở Thừa Đức, chuyện này người nghe nói không? Đạo Phong lập tức nói đến chính sự, Lâm Tam Sinh gật đầu. Có nghe nói, ta cũng vẫn đang cân nhắc, nhưng không bắt được trọng điểm, lúc trước lão Quách liên hệ ta, ta cho hắn để lại một quả ngọc phù, để cho hắn một khi có tình huống gì, lập tức tìm ta, nhưng vẫn không tin tức, như thế nào, có tình huống gì sao? Lão Quách lúc trước tới tìm ta. Nói một đạo thần niệm của Bích Thanh đến nói với hắn, Diệp Thiếu Dương bị nhốt ở trong một không gian thời gian khác do cửu tinh điệp khí trận tạo ra, tuy tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng muốn thoát vậy, chỉ có thể dùng Sơn Hải Ấn. Lâm Tam Sinh choáng váng nhìn Đạo Phong, thần niệm Bích Thanh có thể đi ra. Cô ta ở đâu? Nghe lão Quách nói, chỉ là một luồng thần niệm cực kỳ mỏng manh, nói xong điều này liền tiêu. Tán, sao có thể được? Nếu thần niệm có thể xuyên qua thời không kia, vì sao Thiếu Dương không tự mình làm như vậy, cần Bích Thanh hỗ trợ? Đạo Phong tỏ vẻ không biết, vấn đề này cũng là chỗ khiến hắn cảm thấy khó hiểu, Nhuế Lãnh Ngọc nói, không cần quá quan tâm điều này, có lẽ là tình huống đặc thù nào đó, khiến cho một luồng thần niệm của Bích Thanh trốn thoát, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm Sơn Hải Ấn đi, đi đâu tìm đây? Lâm Tam Sinh có chút uể oải, Bích Thanh nói, Sơn Hải khắc ở chỗ của ngươi. Lâm Tam Sinh ngẩn ra, đùa gì vậy? Là thật. Nhuế Lãnh Ngọc nói, cô nói, Sơn Hải Ấn ở ngay trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, trên một thanh ngang trước cửa ngôi chùa miếu người từng ở. Lâm Tam Sinh ngây người, lập tức giật mình, khó trách Đạo Phong tìm đến mình, lập tức từ trong tay áo lấy ra một quả hạt châu, niệm một lần chú ngữ, người hóa thành một đạo bóng dáng, chui đi vào, đây là động phủ của hắn, Đạo Phong cùng Nhuế Lãnh Ngọc cũng lần lượt đi vào. Tiêu Đồ trong lòng tò mò, cũng chui đi vào, trong động phủ không có đồ vật gì, chỉ có một gian nhà tranh, bên ngoài nhà tranh cắm rất nhiều nhánh cây, dựa theo phương vị kỳ môn trận pháp mà sắp hàng, động phủ trong hạt châu này bị hắn hạ cấm chế, chỉ có chính hắn có thể đi vào được, nhưng Lâm Tam Sinh vẫn là cảm thấy không đủ bảo hiểm, vì thế ở bên trong động phủ, lại thiết một kỳ môn động giáp trận, không có khẩu quyết muốn đi vào ít có khả năng, mà cái trận pháp này tuy không phải đặc biệt thần bí, đặt ở bên ngoài, chỉ cần thực lực đủ mạnh đều có thể dùng ngoại lực phá hư, nhưng một khi vào động phủ này của hắn, tương đương thay đổi một thời không, thực lực cũng sẽ suy yếu không ít theo tỷ. Lệ Cố Định, nếu xông vào trận, chỉ biết bị vây ở chính giữa ra không được, Lâm Tam Sinh dẫn dắt bọn họ ba người một đường vào nhà tranh, trong nhà tranh phương tiện thực đơn sơ, chỉ có một cái bàn, mấy cái ghế dựa, trên bàn bày trà cụ cùng lư. Một mặt tường phía trước là giá sách, mặt trên xếp đầy sách cổ buộc chỉ, Sơn Hà xã tắc đồ, treo trên bức tường đối diện giá sách, bốn người nối đuôi nhau mà vào, vừa mới đi vào trong bản đồ, lập tức nhìn thấy một vài người ăn mặc như đạo sĩ canh giữ ở lối ra, nhìn thấy Lâm Tam Sinh, đều chắp tay hành lễ, xưng hắn là sư huynh. Sư huynh, chúng ta lại chiêu mộ được không ít sinh linh, đang truyền đạo cho bọn họ, chờ khai linh trí, tức khắc đưa qua cho ngươi. Một đạo sĩ cung kính nói,